Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2863, chương 2864, Nam Kỳ Đại Thành. Chúng ta không phục, dựa vào cái gì nhóm đầu tiên đi tuyệt thiên bích chướng chính là chúng ta? Đúng đấy, chuyện này là Diệp Viễn mân mê đi ra, muốn đi cũng là hắn đi trước. Cũng bởi vì Diệp Viễn quyên tặng một nhóm ngọc giản, hắn liền có thể đặc thù đối đãi sao? Ngoặc kép, chấp pháp đường bên trong, một đám người đại náo không ngừng. Trịnh Càn, Vương Lâm bọn người thình lình xuất hiện, nhóm đầu tiên đi tuyệt thiên bích chướng danh sách. Đã ra rồi, cùng Diệp Viễn đối nghịch, một cái cũng không có chạy mất, liền Tần Sơn cái này bát phẩm thiên dược sư. Cũng bị mang đến tiền tuyến. Dĩ nhiên không phải trùng hợp, Diệp Viễn chính là cố ý. Những người này nhảy nhót nhất vui mừng, đương nhiên không thể để cho bọn hắn tiếp tục làm mưa làm gió. Bất quá Diệp Viễn mục đích tự nhiên không phải để bọn hắn chịu chết. Những người này đều là thiên tài, Diệp Viễn không phủ nhận. Đi đến tiền tuyến có lẽ có thể cho bọn hắn phi tốc tiến bộ. Chỉ là tiền tuyến tử vong suất cũng cực cao. Tần Sơn mặt đen lên, trầm giọng nói, Minh Đường sư thúc, hôm nay nếu không cho cái thuyết pháp, dù là chống lại tông môn chi lệnh, chúng ta cũng sẽ không tiếc. Minh Đường là chấp pháp đường trưởng lão, đế thích thiên cảnh giới đại cao thủ, địa vị cực cao, tên của Diệp Viễn đồng thời chưa từng xuất hiện tại nhóm đầu tiên trong danh sách. Cho nên những người này trực tiếp nổ. Dựa vào cái gì? Thế là bọn hắn tập thể chạy đến chấp pháp đường đại náo. Cái gọi là pháp không trách chúng, bọn hắn đều là cái này tâm lý. Đại thế không thể đỡ, nhưng là để Diệp Viễn đi là nhất định. Không phải vậy, bọn hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Minh Đường nhìn Tần Sơn một chút, thản nhiên nói, các ngươi náo đủ chưa? Diệp Viễn bọn hắn một nhóm 5 người, một tháng trước liền đã rời đi tông môn, xuất phát tiến về Nam Kỳ Đại Thành rồi. Tất cả mọi người, mắt trợn tròn, Nam Kỳ Đại Thành là địa phương nào? Tuyệt thiên bích chướng phía dưới, đệ nhất hiểm thành, không phải tòa thành trì này đến cỡ nào hiểm trở, mà là tòa thành trì này tỷ số thương vong quá cao. Cao dọa người, vì cái gì? Tuyệt thiên bích chướng ngăn trở huyết tộc đại quân, nhưng đem Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên một phân thành hai. Tuyệt thiên bích chướng lớn bao nhiêu? Không dám tưởng tượng, cái này tuyệt thiên bích chướng tựa như là một tòa vạn lý trường thành, thậm chí so vạn lý trường thành còn muốn kéo dài không dứt. Bất quá, muốn duy trì tuyệt thiên bích chướng, chúa tể cảnh cường giả cũng cần hao phí không nhỏ tinh lực. Đơn giản mà nói, tuyệt thiên bích chướng tựa như là một cái lưới lớn, chúa tể cảnh tọa trấn chi địa, đó chính là lưới lớn giao điểm. Giao điểm, đương nhiên vững như thành đồng, có thể nếu là lưới, vậy thì có lỗ thủng. Huyết tộc cùng trời một đại chiến, liền tại những này lỗ thủng bên trong triển khai, tàn khốc vô cùng, thiên nhất liên minh tại những này phòng ngự yếu kém địa phương. Xây dựng từng tòa đại thành, đóng quân vô số cường giả đại quân, Nam Kỳ Đại Thành chính là lỗ thủng lớn nhất địa phương, đương nhiên cũng là hung hiểm nhất địa phương. Có thể nói, ở nơi đó đóng quân đại quân, từ trên xuống dưới, cơ hồ cùng nhóm đầu tiên đóng quân đại quân không ai trùng hợp rồi. Đời thứ nhất đại quân, từ cao cao tại thượng đế cảnh cường giả đến thánh hoàng thiên đại quân, toàn bộ chết hết. Có thể tưởng tượng Nam Kỳ Đại Thành đến cỡ nào hung hiểm. Ở hậu phương, mặc kệ tông môn nào nâng lên Nam Kỳ Đại Thành đều là đột nhiên biến sắc, không người nào nguyện ý đi. Bởi vì Nam Kỳ Đại Thành tương đương với tử vong, không phải hẹn tương đương, nơi đó tuyệt đối là một mảnh vô cùng tàn khốc tu la tràng. Nơi đó chính là địa ngục. Diệp Viễn vậy mà đi Nam Kỳ Đại Thành, một cái thánh hoàng thiên, dù là ngươi lại kinh tài tuyệt diễm, tại Nam Kỳ Thành cũng chính là kiến càng một viên, thấp kém, như là sâu kiến, nơi đó không có thiên tài, chỉ có người chết, quá tàn khốc, gia hỏa này, điên rồi sao? Minh Đường tầm mắt, tại trên mặt mọi người đảo qua, cười lạnh nói, khi các ngươi tại e ngại thời điểm, người khác đã ở tiền tuyến rồi. Bản trưởng lão cảm thấy, Diệp Viễn chủ trương là đúng. Các ngươi những người này tự xưng là thiên tài, hưởng thụ lấy vô số vinh quang. Nhưng các ngươi không biết, phía trước có bao nhiêu tàn khốc. Không thông qua máu tẩy lễ, các ngươi không cách nào trưởng thành. Đi thôi, lần này, không một người nói chuyện rồi. Diệp Viễn đều đi Nam Kỳ Đại Thành. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Bọn hắn lần này đi là Phù Quang Thành, nơi đó mặc dù cũng là tiền tuyến, nhưng cũng không phải là tuyệt đối địa phương nguy hiểm. Tuyệt Thiên Bích Trướng phía dưới có thành trì 108 tòa, trong đó có 9 tòa đại thành. Phàm là mang cự chữ thành trì đều là tu la tràng, mà trong đó phía Nam Kỳ Đại Thành hung hiểm nhất. Đây chính là Nam Kỳ Đại Thành sao? Quả nhiên, rất tàn khốc a. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Viễn không khỏi một trận than nhẹ. Hiển nhiên, nơi này vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Cao vút trong mây tường thành bị nổ sụp nửa bên, không ít cao giai trận đạo đại sư cùng luyện khí sư ngay tại chữa trị tường thành, ngoài thành khắp nơi ném để đó mấy ngàn bộ thi thể, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Không có huyết tộc, bởi vì bọn hắn sẽ không lưu lại thi thể, hoặc là chết, hoặc là trùng sinh. Không ít thánh hoàng thiên tướng sĩ ngay tại thu liễm thi thể, trong mắt ẩn hàm lệ quang, nhưng ánh mắt của bọn hắn đều là kiên nghị. Ngoại thành thổ địa hiện ra đỏ sậm chi sắc, phảng phất đã bị máu tươi nhiễm thấu. Đây không phải hình dung từ, mà là sự thật. Diệp Viễn trước khi đến liền nghe nói rồi. Màu đỏ thổ địa chính là Nam Kỳ Đại Thành tiêu chí. Nơi này là bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Viễn mấy người không có nhìn thấy trận đại chiến này, nhưng hắn trình độ hung hiểm, não bổ một cái liền biết. Một trận chiến này tất nhiên cực kỳ thảm liệt. Diệp Viễn trải qua Bắc Tuyến một trận chiến, nhưng loại trình độ kia chiến đấu cùng nơi này hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Diệp Viễn ca ca, huyết tộc thật ghê tởm a. Cảnh Phỉ cũng muốn giết địch, giết sạch bọn hắn. Ô ô, Cảnh Phỉ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trực tiếp khóc lên, quá khốc liệt rồi. Liền nối liền thành trời hi hi ha ha Dương Thanh, lúc này cũng là một mặt trang nghiêm. Diệp Viễn, máu của ta đã đang thiêu đốt rồi. Dương Thanh nói, đúng vậy, ta cũng giống vậy. Nói, Diệp Viễn đối với phiến đại địa này cúi người chào thật sâu. Trên đầu thành, một cái áo bào xám trung niên nhân nhìn xem ngay tại sửa chữa tường thành, mặt trầm như nước. Diệp Viễn rất nhanh chú ý tới hắn, bởi vì khí thế của hắn cực mạnh, tuyệt đối là đế thích thiên cảnh giới đại cao thủ. Ha ha, tiểu tử mới tới, dám đến Nam Kỳ Đại Thành, có chút lá gan a. Một cái như quen thuộc Thánh Hoàng Thiên quân sĩ thân thiện trên mặt đất đến chào hỏi. Diệp Viễn cười nói, có một số việc dù sao vẫn cần có người tới làm. Vị lão huynh này, ngươi không phải cũng tới rồi sao? Đối phương nghe chút cười to nói, lời này ta thích nghe. Tiểu huynh đệ, ngươi đến đúng chỗ. Chúng ta Nam Kỳ Đại Thành, đó là có hồn địa phương. Ở chỗ này chiến đấu, dù chết không tiếc. Ta gọi Vương Nham, tiểu huynh đệ kêu cái gì? Diệp Viễn ôm quyền nói, tiểu đệ Diệp Viễn, đến từ Cực Dược Tông. Vương Nham khoát tay nói, Nam Kỳ Đại Thành không có tông môn, chỉ có huynh đệ. Dù là ngươi tại Cực Dược Tông là đóa hoa, ở chỗ này cũng không có chút nào ý nghĩa. Diệp Viễn sững sờ, cười nói, Vương huynh nói chính là. tiểu đệ thụ giáo mấy câu, Diệp Viễn liền cảm nhận được không đồng dạng. Nguyên bản Diệp Viễn coi là máu tanh như thế tu la chàng bên trong, nhân tính là u ám, không có hào quang, nhất là vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, có thể Vương Nham phảng phất 10 phần nhẹ nhõm, không có chút nào trong lòng gánh vác, chuyện trò vui vẻ, Diệp Viễn có thể cảm nhận được, Vương Nham không phải không tim không phổi, mà là trong lòng tức giận, cỗ này khí chính là Nam Kỳ đại thành hồn, người lại tới đây, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ bị nơi này cảm nhiễm, đồng hóa, Vương huynh, vị kia là ai, giống như khí độ bất phàm a. Diệp Viễn chỉ vào trên đầu thành trung niên nhân, hỏi, Vương Nham cười hắc hắc, nói, ngay cả thành chủ Phong Tiểu Thiên cũng không nhận ra, ngươi làm sao lăn lộn, vị kia, thế nhưng là chúng ta Nam Kỳ đại thành lãnh tụ tinh thần. Trong ngôn ngữ, Vương Nham tràn đầy kính ngưỡng, Diệp Viễn trong lòng sớm có sở liệu, quả nhiên là Phong Tiểu Thiên, vị này là Nam Kỳ đại thành vị thứ 10 thành chủ, vị trí thứ 9, đều đã chết, chiến tử, Nam Kỳ đại thành hung hiểm, không phải nói, ngay cả thành chủ đế thích thiên dạng này cao thủ, đều là đã chết lại chết. Bất quá, Phong Tiểu Thiên không đồng dạng, vị này là hoàn toàn từ Nam Kỳ đại thành trưởng thành, vị này là một đời chiến thần. Hắn tiến vào Nam Kỳ đại thành thời điểm, chỉ có chân hoàng thiên cảnh giới, trước đó cũng là bừa bãi vô danh. Thế nhưng là, hắn tại cùng huyết tộc trong chiến đấu, từng bước một trưởng thành, cảnh giới cũng là làm gì chắc đó. Từ chân hoàng thiên đến đế vân thiên, lại đến đế hạo thiên, đế thích thiên, cho tới hôm nay, hắn trở thành Nam Kỳ đại thành thành chủ. Vị này là thật sự chiến thần. Mỗi một lần chiến đấu, hắn đều xung phong đi đầu, giết đến huyết tộc trong lòng run sợ. Tại chiến đấu như vậy cường độ dưới, hắn có thể sống đến bây giờ, càng là đạt tới đế thích thiên đỉnh phong chi cảnh, đơn giản không dám tưởng tượng. Đương nhiên, cũng chính vì vậy, hắn đã trở thành Nam Kỳ đại thành một tôn thần. Tất cả mọi người thần tượng trong lòng. Diệp Viễn giật mình nói, nguyên lai hắn chính là Phong thành chủ a. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ nhíu mày nhăn trán, có phải hay không gặp gỡ phiền toái gì? Vương Nham khe khẽ thở dài, nói, huyết tộc càng ngày càng điên cuồng, cũng càng ngày càng mạnh. Lần này, càng là nổ sụp nửa bên tường thành. Hộ thành đại trận tổn thương nghiêm trọng, khó mà chữa trị, không có hộ thành đại trận, chúng ta chưa hẳn chống đỡ được huyết tộc đại quân a. Mấy vị đại lão đang nhức đầu đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.